Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 131, Lâm Phong chết. Rất nhanh, sau khi tan học, Mệnh Huyền trực tiếp cưỡi xe rời đi. Thẩm Ngọc Tuyết nhìn Mệnh Huyền rời đi địa phương, hướng về phía tài xế nói, giúp ta tra một cái bạn học tư liệu. Hắn gọi Lâm Phong, tài xế mặc dù không biết vì sao, vẫn là đáp ứng nói, là, đại tiểu thư, Thẩm Ngọc Tuyết chi cho nên cha Lâm Phong, một là nàng ở Lâm Phong trên người, cảm nhận được linh khí ba động, hai là bởi vì, Lâm Phong nhìn về phía Mệnh Huyền ánh mắt, bên trong tràn đầy cừu hận, cho nên Thẩm Ngọc Tuyết muốn làm Mệnh Huyền, trước giờ giải quyết hết cái này Lâm Phong. Miễn cho cái này Lâm Phong xúc phạm tới Mệnh Huyền, cùng Mệnh Huyền bất quá lần đầu tiên thấy, tuy là nàng đối với Mệnh Huyền chưa nói tới yêu, bất quá trong lòng vẫn là sinh ra một cỗ muốn chiếm làm của riêng, muốn làm hắn giải quyết hết thảy uy hiếp. Lâm Phong không biết mình bị theo dõi, sau khi về đến nhà, trực tiếp đem chính mình quan vào trong nhà, sau đó đem một viên đan dược lấy ra. Một ngụm nuốt xuống, oanh, ở đan dược dưới tác dụng, Lâm Phong tu vi trực tiếp bị đẩy lên đi, đạt được luyện tinh hóa khí, cuối cùng là tiến nhập người tu luyện ngưỡng cửa. Sau khi đột phá, Lâm Phong cảm giác tu vi của mình tăng lên không chỉ gấp 10 lần, sau đó trong mắt tràn đầy điên cuồng. Mệnh Huyền, ta muốn ngươi chết. 12, tra được chưa? Khởi bẩm đại tiểu thư, cái này Lâm Phong không hề có sự khác biệt, phía trước chính là một người bình thường, chắc là được cái gì kỳ ngộ. Một người mặc áo đen nhân hướng về Thẩm Ngọc Tuyết bẩm báo, đụng, người quần áo đen này trực tiếp bay ngược mà ra. Phế vật, liền điểm ấy tình báo, lần này lưu ngươi một mạng, đi dẫn người đem Lâm Phong toàn ra giết tất cả. Không nên để lại dấu vết nào, nếu như làm không được, hậu quả ngươi minh bạch. Thẩm Ngọc Tuyết lãnh khốc nói, Thẩm Ngọc Tuyết cũng là một người tu luyện, hơn nữa còn là đại gia tộc Trầm gia đệ nhất thiên tài. Hiện tại đã là luyện khí hóa thần tu vi, cái kia thủ hạ, sau khi nghe, vẻ mặt như nhặt được đại xá, nhanh lên lĩnh mệnh bằng lòng, lập tức dẫn người ly khai. Hướng về Lâm Phong ra đi. Lâm Phong còn không biết, lần này mình đã có nguy cơ chí mạng, hơn nữa muốn giết mình, cư nhiên là nữ thần của mình. Lúc này Lâm Phong đang ở củng cố tu vi, đột nhiên cảm giác được chính mình bố trí giản dị trận pháp bị xúc động, lập tức giật mình tỉnh lại, thận trọng đi tới cửa phòng phía trước, đột nhiên nghe thấy được một cỗ mùi máu tươi. Một hồi dự cảm bất tường từ đáy lòng truyền đến, Lâm Phong chợt mở cửa, chứng kiến khác chính mình đầu não ngất đi một màn, chỉ thấy phụ mẫu ngược lại ở vũng máu bên trong, hơn nữa còn có vài cái toàn thân áo đen, đeo mặt nạ nhân, đứng ở chỗ này, thấy như vậy một màn, Lâm Phong trực tiếp liền điên cuồng, vẻ mặt sát ý nhìn về phía mấy cái này hắc y người đeo mặt nạ. Bọn họ không nói nhảm, chứng kiến Lâm Phong xuất hiện sau đó, toàn bộ chen nhau lên, hướng về Lâm Phong đánh tới. Lâm Phong chứng kiến cha mẹ chết, càng thêm không có khả năng lui về sau, cùng những sát thủ này kích đánh nhau. Bất quá Lâm Phong bất quá một đệ tử, ngay cả có một ít kỳ ngộ, bất quá nơi đó có thể so với những thứ này trải qua bách chiến sát thủ. Bất quá sau một lát, Lâm Phong trên người treo đầy vết thương, làm cho hắn bởi vì cừu hận mà có chút mê thất thần trí. Một hồi thanh tỉnh, lưu được Thanh Sơn có ở đây không buồn không có củi đốt. Thù này về sau lại báo. Lâm Phong lập tức chạy ra ngoài, thấy Lâm Phong chạy trốn, bọn họ đuổi bám chặt theo. Nếu để cho Lâm Phong đào tẩu, bọn họ có thể không có gì quả ngon để ăn. Mấy truy vừa trốn, rất nhanh thì ly khai chạy đến thâm lâm bên trong. Lâm Phong vẫn là không có chạy đi, bị mấy người chặn một cái tránh. Lâm Phong vẻ mặt hận ý đối với mấy người nói, các ngươi đến tột cùng là người nào phái tới, ta với các ngươi có thù gì hận, các ngươi cư nhiên giết ta toàn ra. Bọn họ không trả lời ý tứ, trực tiếp lắc mình hướng về phía Lâm Phong chém tới. Lâm Phong nhìn vẻ mặt sát ý mấy người, gương mặt tàn nhẫn màu sắc, ở chữ vật giới chỉ bên trong, móc ra một cái tròn trịa hình cầu, hướng về mấy người ném tới, đồng thời nhanh chóng lắc mình ly khai nơi đây. Oanh, nổ vang sau đó, mấy tên sát thủ kia trực tiếp bị tạc chết. Lâm Phong bởi sớm có chuẩn bị, may mắn tránh được một mạng, chỉ là bị tạc trọng thương mà thôi. Lâm Phong vẻ mặt sống sót sau tai nạn biểu tình, bất quá còn không có vui vẻ lâu lắm. Một loạt tiếng bước chân truyền tới, Lâm Phong gương mặt cảnh giác, hướng phía địa phương thanh âm truyền tới nhìn lại, nhìn người tới tướng mạo. Lâm Phong rõ ràng chính là một hồi kinh ngạc. Trầm Đồng Học, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi đến chính là Thẩm Ngọc Tuyết, nhìn đã trở thành bầm thây thủ hạ. Thẩm Ngọc Tuyết không cảm tình chút nào nói, quả nhiên phế vật chính là phế vật, liền một chuyện nhỏ đều làm không xong, còn muốn ta tự mình xuất thủ. Lâm Phong gương mặt khiếp sợ, không dám tin nói, Trầm Đồng Học, ngươi đây là ý gì? Ngươi là tới đùa giỡn đúng không? Hiện tại ta liền tiễn ngươi lên đường, ngươi nên cảm giác được vinh hạnh. Một đạo chân khí tụ thành đao nhận, hướng về phía Lâm Phong chém tới. Lâm Phong hiện tại đã là triệt để không ôm hy vọng, lập tức xuất ra một cái khiên, ngăn trở này đạo công kích, miệng phun tiên huyết, vẻ mặt khó coi biểu tình. Lúc đầu Lâm Phong cho rằng chính mình liền là độc nhất vô nhị, kết quả thực tế tàn khốc trực tiếp vẽ mặt, cũng không phải là mình một người là tu luyện giả, liền chính mình đồng học, chính mình thầm mến nữ thần, cũng là một người tu luyện. Hơn nữa, nàng vẫn là phái người giết chính mình cả nhà cừu nhân. Lâm Phong cảm giác lòng của mình đã vỡ thành từng mảnh một. Vì sao? Ngươi tại sao muốn làm như vậy? Ta tự vấn không có đắc tội qua ngươi. Lâm Phong hai mắt chảy ra thống khổ nước mắt. Không có biện pháp, ai cho ngươi sống, chính là đối với mệnh huyền uy hiếp đâu. Ta chỉ có thể xuất thủ trước, sau đó diệt trừ ngươi. Lâm Phong sau khi nghe, chỉ cảm thấy một cơn lửa giận phóng lên cao. Hắn nhớ muốn 690 hủy diệt đi cái này thế giới. Ngươi một cái xú kỹ nữ, ta muốn để cho ngươi chết, các ngươi đều cho chết. Lâm Phong trực tiếp ở nhẫn bên trong tìm kiếm có thể hủy diệt thế giới đồ đạc. Bất quá đáng tiếc, tìm là tìm được, bất quá tu vi của hắn quá thấp, căn bản là không cách nào sử dụng. Chứng kiến sau đó, Lâm Phong gương mặt tuyệt vọng, không được, chính là chết, cũng muốn giết cái này kỹ nữ. Lâm Phong lần nữa xuất ra vừa rồi đã dùng qua hắc cầu, hướng về Thẩm Ngọc Tuyết ném đi. Thẩm Ngọc Tuyết nhìn Lâm Phong biểu diễn, khinh thường cười, chiến đấu mới vừa rồi, nàng toàn bộ để ở trong mắt, đương nhiên biết thứ này uy lực, đối nàng căn bản cũng không có hiệu quả. Thẩm Ngọc Tuyết không nhìn thẳng cái kia hắc cầu, ngưng tụ ra một đạo mũi kiếm, thẳng đến Lâm Phong thủ cấp, oanh một tiếng nổ vang sau đó, Thẩm Ngọc Tuyết không phát hiện chút tổn hao nào, trực tiếp xông đi ra, một đao chém ở Lâm Phong trên cổ. Lâm Phong ánh mắt trừng lớn, chết không nhắm mắt. Thẩm Ngọc Tuyết tay lần nữa vung lên, trực tiếp đem Lâm Phong linh hồn tiêu diệt. Hanh! Muốn chạy ra linh hồn, xem ra ngươi là suy nghĩ nhiều quá, ngày mai liền đem mệnh huyền bắt tới, đến lúc đó trực tiếp nhốt hắn, ta vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy đẹp trai như vậy người đâu. Thẩm Ngọc Tuyết lầu bầu nói, đối với mệnh huyền, hắn hiện tại có một loại bệnh trạng muốn chiếm làm của riêng. Sau đó phóng xuất một cây đuốc, đem Lâm Phong thi thể, kể cả mấy tên thủ hạ kia bầm thây thiêu hủy, xoay người ly khai nơi đây. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss.